Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Trên một chiếc bàn dài, một tấm bản đồ được trải rộng ra. Hạ hầu Địa Tạng, hạ hầu Kim Nguyên, hạ hầu Sở Giang ba huynh muội đang tề tụ ở đây. Cần phải tránh đi vị trí này. Kim Nguyên chỉ vào một chỗ nào đó trên bản đồ. Tuy rằng phải đi đường vòng, nhưng nếu đi vào vị trí này, một khi gặp phải quỷ chiếu, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Ý kiến của ta cũng giống như vậy. Hạ hầu Sở Giang cả người quỷ khí xâm xâm cũng tán đồng gật đầu. Còn mời ngươi cân nhắc, có Dạ Vương ở đây, lại hy sinh thêm một chút nô bộc và minh tệ, vẫn là chấp nhận được. Địa Tạng trầm ngâm một phen, lại nói, đây là con đường gần nhất tiến vào Phong Đô Thành, nếu đi đường vòng, khó tránh khỏi không sinh ra biến số. Vẫn nên lấy ổn thỏa làm chủ, tiến vào âm phủ là một chuyện tương đối nguy hiểm, nếu gặp phải đầu trâu mặt ngựa, vô thường sứ giả, tạm lánh mũi nhọn còn chưa tính, thế nhưng gặp phải quỷ chiếu, hạ hầu Địa Tạng ta há phải sợ hãi, vì lần hành trình tiến vào âm phủ này, hạ hầu gia ta đã bỏ ra bao nhiêu tuế nguyệt, tích lũy bao nhiêu thủ đoạn, còn thiếu sao, những người ở đây đều trầm mặc. Muốn tìm được hạ lạc của con trai ta Tần Quảng chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là đi lên Nại Hà Kiều tìm kiếm Tam Sinh Thạch. Thứ hai, chính là lấy được sinh tử bộ. Bất quá, phương án thứ hai cơ hồ không có hy vọng thành công. Ngay cả ta cũng chỉ có thể ôm hy vọng vạn nhất xa vời mà thôi. Cho nên biện pháp thứ nhất mới là quan trọng. Hạ hầu Địa Tạng tiếp tục chỉ vào một chỗ trên ản đồ. Nại Hà Kiều ở nơi này, địa phương này, nghe được ba chữ Nại Hà Kiều, ba vị nhân vật cự đầu hạ hầu ra, trong lòng cũng phát run, nếu nói, trong âm gian địa phủ ba địa phương nào bài danh nguy hiểm nhất, Nại Hà Kiều tuyệt đối sẽ được liệt vào trong đó, điểm này là không cần nghi ngờ, mặc dù có rất nhiều chuẩn bị, thế nhưng có thể thành công đi lên Nại Hà Kiều hay không cũng không đến ba phần hy vọng. Sở Giang không khỏi thở dài. Đây vẫn là kết quả tính toán qua vô số thủ đoạn hạ hầu gia tộc tích lũy vô số năm. Ngươi xem, dựa theo chỉ thị trên bản đồ, trấn thủ Nại Hà Kiều là đầu trâu mặt ngựa. Không phải chúng ta có thể đối phó. Như đầu, mã diện, đúng vậy, Kim Nguyên cũng nói, nếu có thể, ta thà rằng đối mặt với gấp 10 quỷ triều cũng không muốn đối mặt với đầu trâu mặt ngựa. Người bình thường đối với đầu trâu mặt ngựa cũng không có cảm giác gì. Nhưng hai người này chính là hai quỷ sai gần nhất với Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường, chính là âm ti chính thần, trực tiếp nghe lệnh với Thôi Phủ Quân cùng với Thập Điện Diêm La. Mà đầu trâu mặt ngựa, Kim Nguyên, Địa Tạng cả giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn trước khi lâm trận lùi bước, đến bước này rồi ngươi mới sợ. Tiến vào âm gian địa phủ vốn là chuyện cửu tử nhất sinh. Ta cũng không hề ôm tâm tư toàn thân vô thương trở ra. Thế nhưng cho dù người hạ hầu gia chết đi chín thành. Chỉ cần một người có thể thành công trở về nhân gian. Đó chính là thành công. Nay, rốt cuộc đã có được bản đồ. Chuyến đi này tuyệt không cho phép có sai lầm. Người sống nhập cư trái phép tiến vào âm phủ nói là hành trình cửu tử nhất sinh cũng tuyệt không khoa trương. Cho dù là hạ hầu gia tộc cũng không ngoại lệ. Hảo, thảo luận tới đây thôi. Lộ tuyến cứ dựa theo ta nói mà làm. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt. Lập tức, động thân, giờ khắc này, ai nấy đều kích động vạn phần. Người sống tiến vào âm phủ. Loại chuyện này, từ Cô Chí Kim có bao nhiêu người dám làm? Chuyến này vô luận thành hay bại đều đáng được ghi vào sử sách. Lúc này, bên ngoài trang viên hạ hầu gia, mọi người, tất cả đều đổi từ một thân quần áo đỏ thành quần áo đen. Vô luận là người hạ hầu gia hay là nô bộc cũng không ngoại lệ. Lần này, tất cả người hạ hầu gia phân ra cùng với nô bộc bài danh trước 100 đều không ngoại lệ. Toàn bộ lên đường, người hạ hầu gia phân ra chừng hơn 10 người. Mà trong đó được chú mục nhất tự nhiên là hạ hầu Tiêu Nham, hạ hầu Minh Y hai người, mà trong nô bộc, lấy Linh cầm đầu, 1 đến 10 đều là nô bộc xếp hạng trước nhất, giờ phút này, ba người Hạ Hầu Địa Tạng đi đến giữa sân tiến hành nghi thức kiểm duyệt. Dạ Vương đứng ở đội ngũ trước nhất, phía sau hắn là Hạ Hầu Phương Diễn, Hạ Hầu Lục Sinh, Hạ Hầu Thái Lam, quyển đồng chứa bản đồ bị Địa Tạng cất ở bên trong quần áo. Trên thực tế, cho dù có bản đồ, thế nhưng âm phủ là vùng đất chưa biết, vẫn như trước có thể xuất hiện rất nhiều những tình huống không thể dự chắc được. Ta tuy là người phàm tục, nhưng lại có quyết tâm muốn nghịch thiên sửa mệnh, ta Hạ Hầu gia muốn làm nên đại sự kinh thiên động địa. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào âm phủ, tuy rằng chuyến đi này rất hung hiểm, nhưng một khi thành công, từ đây gia tộc ta sẽ tất thành tựu thiên thu. Dạ Vương lại cười lạnh một tiếng, tự nói, thành tựu thiên thu, các ngươi mơ tưởng. Tiếp theo, Địa Tạng hướng tới Dạ Vương nói, Dạ Vương, lần này làm phiền ngươi. Đương nhiên, nếu không có ta, cho dù các ngươi có bản đồ cũng không tất dám xông vào địa phủ. Đến tình trạng này rồi, giả vờ hữu hảo cho ai xem nữa. Âm Dương cửu sát tên, chúng ta cũng không thiếu. Địa Tạng dùng giọng điệu nhàn nhạt nói, thần tiễn thủ, cũng không phải chỉ có một mình Phương Diễn, không cần phô trương thanh thế, Âm Dương cửu sát tên ngay cả địa tiên trong truyền thuyết còn phải lánh mũi nhọn. Nội tình gia tộc Hạ Hầu có sâu, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua ba mũi, nói không chừng chỉ có một mũi cũng không phải không có khả năng. Nội tình Hạ Hầu gia ta cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Huống chi bản thân ngươi tuyệt đối không thể sánh bằng địa tiên. Tiếp đó, hắn ghé vào tai Dạ Vương nói nhỏ, ngươi trung quy là huyết mạch Hạ Hầu gia, không phải sao? Huyết mạch Hạ Hầu gia, Dạ Vương siết chặt hai tay. Ở trong kịch bản, câu kịch này là chữ đỏ. Đơn thuần chỉ có một câu kịch là chữ đỏ cũng không gặp nhiều. Bởi vậy có thể thấy, lời kịch này đối với Dạ Vương tương đối quan trọng. Tiếp theo, Địa Tạng liền xoay người đi đến hàng trước nhất, vung tay lên, hiện tại, khởi hành, rốt cuộc phải đi rồi. Phương Diễn nhìn chăm chú vào Thái Dương bị che giấu trên bầu trời. Nói, chúng ta có bao nhiêu người có thể còn sống trở về đây? Ít nhất sẽ chết chừng tám thành. Thái Lam không chút nào không dám nói. Đây là phòng trường tối lạc quan nhất. Lục Sinh lại lộ ra thần sắc có vài phần sợ hãi. Thật sự sẽ nhiều tới như vậy sao? Mẫu thân nói với ta, chỉ ước chừng 6-7 thành, thế sự không có tuyệt đối, chỉ là loại khả năng này tương đối thấp mà thôi. Ta cũng nhất định phải đi sao? Cái gì mà thành tựu thiên thu? Ta thật sự không nghĩ, ngươi là người tông tộc, nếu ngươi lùi bước, người phân gia sẽ nghĩ như thế nào? Lúc ra trận, là xung phong cho ta, hay là theo ta xung phong? Chênh lệch chính là một trời một vực, ngươi tin hay không, ngươi dám tại đây trong trường hợp này nói với gia chủ ngươi không muốn đi. Hắn sẽ lập tức xử tử người để dấy lên sĩ khí. Thái Lam dùng giọng điệu lạnh lẽo nói ra những lời này. Thân thể Lục Sinh lập tức run lên, không dám nói thêm gì. Tiếp đó, một đội ngũ đông nghìn nghịt bắt đầu cất bước khởi hành. Một lần xuất hành này không được ngồi kiệu. Tất cả đều đi bộ, Dạ Vương bị Địa Tạng, Kim Nguyên, Sở Giang ba người vây quanh ở trung tâm, còn nằm bên trong tầm ngắm của Phương Diễn, có thể nói là hắn bị giám thị ở cảnh giới cao nhất. Thủ đoạn chuẩn bị để đối phó với hắn có vài cái, đủ để ứng phó với bất cứ cục diện nào, bất quá ngay cả như vậy, Dạ Vương vẫn một bộ dáng mây bay nước chảy như trước, không hề lộ ra thần sắc bất an. Hắc ám trên đại địa dùng tốc độ khủng bố nhanh chóng lan tràn. Mà vì để không bị phát hiện, đội ngũ Hạ Hầu gia tộc không hề có bất cứ ánh lửa nào. Cứ thế đi lại trong bóng đêm, bất quá, bọn họ có đầy đủ nội tình, chỉ là bóng tối, đối với bọn họ không cấu thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, Dạ Vương đột nhiên nói với Phương Diễn, nơi này, là địa phương trước nay chưa từng đến qua. Im lặng, Địa Tạng một bên nhìn bản đồ, một bên nói, ngươi nên rõ ràng tình cảnh của ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào chút đội hình này là có thể đối phó với đầu trâu mặt ngựa sao? liền tính là nộp bộc bị các ngươi xem như tiêu hao phẩm chết hết. Cũng không hề có ý nghĩa. Ngậm miệng, Kim Nguyên nộ không thể át nói. Dạ vương, ngươi dám khinh thường Hạ Hầu gia ta như thế. Dạ vương cười lạnh, một đám kiến cư nhiên mưu toan châu chấu đá xe. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Ta chờ mong nhìn thấy ba người các ngươi máu thịt mơ hồ. Thi thể vỡ nát, ngươi dám, Kim Nguyên dưới cơn giận một phen nắm chặt áo Dạ vương. Dừng tay, Kim Nguyên, nhưng những lời này của Địa Tạng nói ra chậm rồi. Lợi dụng cơ hội này. Khóe miệng Dạ vương mím lại, nháy mắt đem hai tay vung lên không trung, nhất thời vô số quạ đen từ trong ống tay áo hắn điên cuồng bay ra. Hướng tới thiên không bỏ chạy, hạ hết bọn chúng cho ta. Địa Tạng nhanh chóng hô to, trong nô bộc, một đám người dương cung, hướng tới đàn chim tán loạn trên bầu trời nhắm bắn. Nhưng mà trong bóng tối, muốn bắn trúng những con quạ đen này rất khó. Cho dù là nội tình Hạ Hầu gia phi phàm, trong đám nô bộc, người có thể nhìn được trong bóng đêm muốn đem những con quạ bay cao cao trong bóng đêm bắn hạ hết độ khó cũng rất cao. Cuối cùng, vẫn có rất nhiều quạ đen tránh thoát, vài con quạ kia chẳng lẽ có thể thay ngươi truyền tin tức sao? Địa Tạng lãnh khốc nói. Vô phương, Dạ vương cười lạnh nói. Ta tự có an bài. Địa Tạng rất nhanh liền hiểu được. Ngươi quả nhiên chuẩn bị chu toàn. Cho ngươi một lời khuyên. Gia chủ đại nhân, muốn an bài nhãn tuyến bên cạnh ta. Đầu tiên phải khiến ta không phát hiện được đó là người của ngươi mới được. Địa Tạng gật đầu, đa tạ sự chỉ bảo của ngươi. Kịch tình vừa rồi ở trong kịch bản tự nhiên cũng là chữ đỏ. Vì thế bọn họ không thể ngăn cản Dạ vương phóng thích quạ đen. Mà giờ khắc này, Huyền Âm đang thở hổn hển nấp phía sau một tảng đá lớn. Bỗng nhiên có vài con quạ đen bay đến trước mặt nàng. Vài con quạ kia rít lên the thé, khiến Huyền Âm hoảng sợ. Đây là, cái gì, mấy con quạ này thoạt nhìn cũng không phải quạ bình thường. Cái đầu rõ ràng giống như quạ đã chết, còn hư thối mọc dòi mà vẫn có thể phát ra tiếng thét chói tai. Mà trên đùi quạ đen đều được cột một tờ giấy. Đây là, nàng lập tức lấy những cuộn giấy kia xuống mở ra xem từng tờ một. Bản đồ, một bản đồ mới, chưa xong còn tiếp, ES, xin lỗi, vốn hôm nay tưởng viết ra hai chương đến, bất quá vẫn là chỉ ngao ra một chương đến. Chung quy hiện tại kịch tình rất khó viết cách chương.